Mặc dù Hàn gia ở đại sở xếp hạng cũng không cao, nhưng ít nhất đã ở hàng ngũ 10 đại gia tộc phía trước. Nếu để cho hắn mang toàn bộ tới Tây Lăng, cũng không phải là cái chuyện tốt gì. Diệp Ly ánh mắt chợt lóe, chẳng là nói Hàn Minh Nguyệt muốn. Hai chữ phản quốc cũng không có nói ra miệng, Mặc Tu Nghiêu lại nhàn nhạt gật đầu. Hàn Minh Nguyệt người này, ta hiểu hắn. Chuyện nhà, chuyện quốc, chuyện thiên hạ, trong mắt hắn cũng không là cái gì. Từ người đại sở biến thành người Tây Lăng hoặc là biến thành người Bắc Nhung, ở trong mắt của hắn cũng không có cái gì khác nhau. Đã như vậy, vì sao không chảm thảo trừ căn? Diệp Ly không giải thích được. Mặc Tu Nghiêu cho dù thật coi trọng tình nghĩa giữa Hàn Minh Nguyệt, cũng sẽ không coi hắn quan trọng hơn Giang Sơn đại sở. Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt cười nói, thiên nhất các trải rộng tứ quốc, một khi giết Hàn Minh Nguyệt, phiền toái có nhiều vô cùng. Hắn muốn đi thì đi đi, ta nói rồi, hắn cũng không thích hợp với quyền mưu thuật. Mà nếu hắn quang minh chính đại phản quốc, bên trong đại sở cũng không cần thiết để cho thiên nhất các tồn tại nữa. Lần này đặc biệt tới Quảng Lăng, một điểm trọng yếu nhất chính là vì bình định thiên nhất các. Nam phương đại sở, đặc biệt là thành Quảng Lăng là đại bản doanh thiên nhất các. Hàn Minh Nguyệt muốn từ dưới mí mắt của hắn rút lui người và xe ra khỏi há có dễ dàng như vậy. Hàn Minh Tích. Diệp Ly cau mày hỏi. Mặc Tu Nghiêu nói, nếu như đổi lại một phương pháp khác, Hàn Minh Tích quả thật có thể đi theo Hàn Minh Nguyệt. Nhưng hôm nay hắn không đi được nữa. Nếu như Hàn Minh Tích thật thông minh mà nói, hắn sẽ tới tìm ta. Diệp Ly nhìn hắn, chẳng cố ý kích Hàn Minh Nguyệt, làm hắn sớm hành động, Ly gián huynh đệ bọn họ. Mặc Tu Nghiêu cũng không phủ nhận, có chút mỏi mệt vuốt vuốt mi tâm, nói, Hàn Minh Tích lưu lại là chuyện tốt. Nếu như bọn họ đều đi, Hàn gia cũng chỉ có thể cả nhà tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội. Hàn gia cũng không chỉ có hai người huynh đệ Hàn Minh Nguyệt. Bất kỳ một cái đại gia tộc nào, bổn gia, người ở riêng, bảng chi, dòng họ, bọn họ cũng không thể mang tất cả mọi người đi. Một khi tội liên đới, dính líu rộng làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Hàn Minh Nguyệt đầu nhập vào triều đình Tây Lăng. Hắn không phải là dân chúng bình thường. Hàn gia gia nghiệp lớn, thiên nhất các dính líu càng rộng. Chỉ cần hắn đi Tây Lăng, vô luận Tây Lăng Hoàng hay Trấn Nam Vương nhất định được mượn hơi hắn. Mà vô luận hắn có thể vì bọn họ sử dụng hay không, ở trong mắt Hoàng gia, hắn cũng đã là phản quốc. Đáy mắt Hoàng gia chịu không được một hạt cát, chỉ cần Hàn Minh Nguyệt đi Tây Lăng đó chính là phản bội. Cho dù hắn không có phản quốc, Hoàng gia cũng thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Diệp Ly không nói gì thở dài, đối với Hàn Minh Nguyệt người này, nàng luôn không hiểu, Hàn Minh Nguyệt, hắn là vì một nữ nhân sao? Mặc Tu Nghiêu ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Diệp Ly hồi lâu, rốt cục gật đầu nói, đúng, đúng là vì một cô gái. Diệp Ly nhíu nhíu mày, cảm thấy nữ tử này có thân phận đặc biệt, hơi do dự, có nên tiếp tục cái đề tài này hay không? Mặc Tu Nghiêu lẳng lặng yên nhìn nàng, nụ cười bình tĩnh mà dịu dàng, A Ly... Muốn biết cái gì, cũng có thể hỏi, là người chàng quen biết. Mặc Tu Nghiêu gật đầu, vừa muốn mở miệng nói chuyện, ngoài cửa ám tam bẩm báo nói, Vương gia, Vương phi, Hàn công tử cầu kiến. Mặc Tu Nghiêu hơi nhướng mày, có chút áy náy nhìn Diệp Ly một cái, nói, mời hắn vào. Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com. Chương 97, tân chủ Hàn gia lúc Hàn Minh Tích tiến vào nhìn hắn bây giờ với bộ dáng luôn vui cười tưởng như hai người khác nhau, vốn nụ cười tuấn mỹ có mang theo vài phần tà khí đã biến mất không thấy. Bây giờ có thêm vài phần mệt mỏi cùng với buồn rầu trong lòng, tựa hồ còn có vài phần bị vứt bỏ, ủy khuất và thất vọng. Diệp Ly chỉ có thể im lặng than thở ở trong lòng, Mặc Tu Nghiêu bắt hắn ra quyết định thích hợp nhất. Hàn Minh Nguyệt lựa chọn người mà hắn cho rằng quan trọng nhất, mà Hàn Minh Tích. Kỳ thật từ đầu đến đuôi, hắn mới là người cô đơn nhất. Vương gia, Vương phi, giọng điệu của Hàn Minh Tích có hơi cứng ngắc. Mặc Tu Nghiêu khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, Hàn công tử, mời ngồi. Hàn Minh Tích im lặng ngồi xuống, ánh mắt ở trên người Diệp Ly nhàn nhạt đảo qua, dừng lại chốc lát, liền một lần nữa ngừng lại trên người Mạc Tu Nghiêu. Vương gia đã sớm biết ý định đại ca ta. Nhìn chằm chằm Mạc Tu Nghiêu, Hàn Minh Tích hỏi không khách khí chút nào. Mạc Tu Nghiêu gật đầu, nói, Hàn Minh Nguyệt hiểu rõ ta, ta cũng hiểu rõ hắn. Hắn sẽ vì người gì, cái chuyện gì, làm cái dạng quyết định gì, ta đại khái có thể đoán được vài phần. Chỉ là hắn không nghĩ đến ta sẽ đến nhanh như thế. Hàn Minh Tích trầm mặc, đúng, nếu như Mạc Tu Nghiêu không có đột nhiên đi tới Quảng Lăng, có lẽ Hàn Minh Nguyệt sẽ vào ban đêm hoặc là ban ngày an bài tốt hết thảy, sau đó đột nhiên biến mất không thấy. Mà bây giờ, toàn bộ bản kế hoạch bị đảo loạn, Hàn Minh Nguyệt chỉ có thể xuất kỳ bất ý, hành động khi người ta không đề phòng đánh lén Hàn Minh Tích, sau đó hốt hoảng rời đi, lại để lại một đống lớn phiền toái cho đệ đệ yêu thương từ nhỏ đến lớn của hắn. Vậy, Hàn công tử bây giờ đến gặp bổn vương là có tính toán gì? Mạc Tu Nghiêu trầm giọng hỏi. Hàn Minh Tích nhìn chằm chằm hắn, hỏi, nếu như ta đều không tính toán gì thì vương gia định làm thế nào? Mạc Tu Nghiêu rủ mắt xuống, nói, ám cọc của Thiên Nhất Các trong thành Quảng Lăng cùng với bên trong đại sở sẽ ở trong 3 ngày toàn bộ bị san bằng. Về phần Hàn gia, bổn vương cũng không có quyền xử trí, chẳng qua nếu như ý chỉ kinh thành thật đưa xuống, nội dung sẽ là cái gì? Hàn công tử nên biết rõ trong lòng. Chu Di cửu tộc. Hàn Minh Tích khổ sở thấp giọng lẩm bẩm nói, đại ca, vì một nữ nhân, coi như là nửa điểm ngươi cũng không có nghĩ đến ta, nửa điểm cũng không có nghĩ đến cái gì là Hàn gia. Trong đại sảnh trầm mặc một hồi lâu, Hàn Minh Tích rốt cuộc ngẩng đầu đến nói với Mạc Tu Nghiêu, Hàn gia đã trục xuất Hàn Minh Nguyệt ra khỏi gia môn, từ này trở đi Hàn Minh Nguyệt không còn là người Hàn gia Quảng Lăng. Mạc Tu Nghiêu nhàn nhạt khiêu mi, ai nói Hàn Minh Tích nhất vô thị sự, không có tâm cơ, với quyết định nhanh trí này mà nói, Hàn Minh Tích tuyệt đối thích hợp trưởng quản Hàn gia hơn Hàn Minh Nguyệt. Mạc Tu Nghiêu gật đầu, nếu như thế, bổn vương cũng sẽ dâng thư cho Hoàng thượng, nói rõ Hàn gia là trong sạch. Hàn Minh Tích hạ mắt xuống, thản nhiên nói, đa tạ vương gia. Mặc dù vẫn không có ấn tượng tốt với Mạc Tu Nghiêu, nhưng Hàn Minh Tích lại không thể không cảm tạ hắn. Cho dù Hàn gia đoạn tuyệt quan hệ với Hàn Minh Nguyệt, một khi tương lai Hàn Minh Nguyệt thật sự cống hiến cho Tây Lăng thì Hàn gia vẫn không trốn thoát khỏi vận mệnh bị trị tội. Cho dù may mắn đào thoát, những thứ khơi thông, xây dựng chút điểm quan hệ cần thiết kia, tiêu phí nhiều cũng đủ để hủy Hàn gia. Mà có một câu nói của Định Quốc vương gia, cho dù là hoàng đế cũng không sẽ nghi ngờ sự thanh bạch của Hàn gia. Định Quốc vương phủ và Tam Quốc láng giềng có thể nói là thù sâu như biển. Cho dù hoàng đế chính mình thông đồng với địch thì Định vương cũng tuyệt sẽ không thông đồng với địch. Tại hạ còn có một chuyện, thỉnh cầu vương gia và vương phi thành toàn. Công tử cứ nói đừng ngại. Mạc Tu Nghiêu nói. Trong mắt Hàn Minh Tích loáng qua một tia kiên nghị, nhìn Diệp Ly nói. Hàn Minh Tích lấy thân phận gia chủ Hàn gia, nguyện ý đi theo vương gia và vương phi. Lấy thân phận gia chủ Hàn gia đi theo, liền biểu thị cả Hàn gia đều ủng hộ Định Quốc vương phủ. Điều kiện là gì? Mạc Tu Nghiêu nói, Hàn Minh Tích hà canh bạc lớn như thế đương nhiên không thể nào không có điều kiện. Hàn Minh Tích trầm giọng nói, chỉ cầu, nếu như tương lai đại ca rơi vào trong tay vương gia, xin vương gia giơ cao đánh khẽ, tha huynh ấy một mạng. Trong lòng Hàn Minh Tích vô cùng rõ ràng, lấy thân phận và lập trường Hàn Minh Nguyệt sau này thì không thể không chống lại Định Quốc vương phủ. Đồng dạng, hắn cũng biết rõ, đại ca hắn vĩnh viễn còn không phải là đối thủ của Định vương. Không chỉ bởi vì võ công tài trí của hắn không bằng Định vương, lại càng bởi vì hắn không có một trợ lực như Định vương phi, con tiện nhân kia chỉ biết mang đến phiền phức cho đại ca. Mạc Tu Nghiêu hạ giọng cười nói, Hàn công tử quả nhiên là trọng tình nặng nghĩa, nếu Hàn công tử tin tưởng bổn vương như vậy, như ý nguyện của ngươi, Hàn công tử sau này có chuyện gì trực tiếp theo như ý tứ A Ly làm là được. Hàn Minh Tích có chút ngoài ý muốn nhìn Mạc Tu Nghiêu một cái, lại nhìn Diệp Ly ngồi ở bên cạnh hắn, cúi đầu nói, thuộc hạ tuân lệnh, quấy nhiễu vương gia và vương phi rồi, cáo từ. Thấy Hàn Minh Tích đứng dậy rời đi, Mặc Tu Nghiêu suy nghĩ một chút đột nhiên lên tiếng nói, Hàn Minh Nguyệt dám thống khoái buông tay đi như thế, là bởi vì hắn hiểu cách làm việc của bổn vương. Hắn biết, bổn vương căn bản sẽ không hại Hàn gia. Hàn Minh Tích dưới chân ngừng một chút, đầu cũng không quay lại bước ra khỏi đại sảnh. Vì sao muốn cho biết hắn điều này? Còn để hắn nghe theo ta? Diệp Ly nhìn Mặc Tu Nghiêu khó hiểu mà hỏi. Mặc Tu Nghiêu cười nói, Hàn Minh Nguyệt trọng tình, Hàn Minh Tích đồng dạng cũng trọng tình. Nhưng Hàn Minh Nguyệt coi trọng tư tình mà Hàn Minh Tích lại nặng tình huynh đệ hơn. Nói cho cùng có một ngày hắn biết bổn vương ngầm mưu tính thế lực của Hàn gia hắn mà trong lòng hắn còn có khúc mắc, còn không bằng bây giờ liền nói thẳng cho hắn biết. Hắn là người thông minh biết chọn thế nào cho thỏa đáng. Ali, nếu đã bị cuốn vào tràng phân tranh này, ai cũng không cách nào bước ra hay trở lui. Ali, nàng cũng cần phải có đủ thực lực để tự bảo vệ mình. Cho dù không có ta cũng để cho người ta không dám dễ dàng động vào thực lực của nàng. Huống hồ, Hàn Minh Tích người này tâm cao khí ngạo lại có chút ít tâm kế. Nếu hắn không phải thuần phục ta, coi như thuần phục ta thì ta cũng không tránh được bằng mặt nhưng không bằng lòng. Ta cảm thấy hắn sẽ không hại nàng. Nhưng Ali, tựa hồ nghĩ tới cái gì? Khuôn mặt Mặc Tu Nghiêu nghiêm túc nhìn Diệp Ly. Diệp Ly khiêu mi, giọng nói của Mặc Tu Nghiêu mềm nhẹ ôn nhã. Nàng cũng không thể tốt với hắn quá. Bị ánh mắt hắn nhìn có chút cổ quái không tự nhiên, Diệp Ly hỏi, nếu không ta liền giết hắn. Mặc Tu Nghiêu thấp giọng nói, nhưng Diệp Ly lại nghe được sự nghiêm túc trong lời nói, ít nhất ở trong thời gian ta còn sống thì không được. Trong lòng Diệp Ly run lên, đưa tay cầm tay của hắn, nghiêm túc nói, chàng sẽ không có việc gì. Mặc Tu Nghiêu cười nhạt, không hề thảo luận đề tài này nữa, được rồi. Ali, vẫn tiếp theo nói đề tài vừa nãy đi. Trí nhớ Diệp Ly đương nhiên cũng không kém. Khiêu Mi nhìn Mặc Tu Nghiêu, hỏi, cái dạng nữ nhân gì có thể để Hàn Minh Nguyệt nhớ thương như thế? Không nói bản thân Hàn Minh Nguyệt thấy qua bao nhiêu loại nữ tử, liền nói hắn thân làm công tử Minh Nguyệt, lâu chủ Thanh Phong Minh Nguyệt lâu, nữ tử nào không phải là đa tài đa nghệ quốc sắc thiên hương? Nữ tử phong hoa tuyệt đại thế nào mới có thể mê hoặc nam tử như Hàn Minh Nguyệt thành như vậy? Mặc Tu Nghiêu nhìn Diệp Ly một chút, giọng điệu trầm thấp phun ra ba chữ, Tô Túy Điệp, Tô Túy Điệp. Diệp Ly có chút kinh hãi, Tô Túy Điệp không chết. Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt gật đầu, hình như không thèm để ý tới chuyện tình vị hôn thê trước của mình chưa chết. Đối với chuyện Hàn Minh Nguyệt, thân từng làm bằng hữu tốt của mình, mê luyến vị hôn thê trước cũng hoàn toàn không thèm để ý. Chẳng qua thời gian là trong chốc lát, trong trí óc Diệp Ly đã diễn ra vô số ý niệm cùng suy nghĩ, phải một lát sau mới hỏi, năm ngoái người muốn Hàn Minh Nguyệt bắt cóc ta chính là Tô Túy Điệp. Nàng bây giờ đang ở Tây Lăng, hơn nữa có liên quan tới Hoàng thất Tây Lăng. Mặc Tu Nghiêu áy náy nhìn Diệp Ly, gật gật đầu. Diệp Ly không nhịn được vuốt vuốt mi tâm, vừa ở trong trí óc phân tích tin tức mình biết. Tô Túy Điệp ở trong 3 tháng Mặc Tu Nghiêu trọng thương bệnh mà qua đời, nhưng bây giờ lại ở Tây Lăng, hơn nữa còn rất có thể là người trong Hoàng thất Tây Lăng. Hàn Minh Nguyệt và Mặc Tu Nghiêu là bạn tốt nhưng lại ái mộ Tô Túy Điệp. Sau khi Tô Túy Điệp tạ thế thì tình cảm của Hàn Minh Nguyệt và Mặc Tu Nghiêu rạn nứt, nhưng rõ ràng là Hàn Minh Nguyệt phản bội Mặc Tu Nghiêu, cũng chính là nói, Hàn Minh Nguyệt và Tô Túy Điệp đã làm chuyện gì có lỗi với Mặc Tu Nghiêu. Nhưng không phải là giữa hai người này có cái gì tư tình. Nhìn thái độ Hàn Minh Tích đối với Tô Túy Điệp, có thể đánh giá Tô Túy Điệp đang lợi dụng Hàn Minh Nguyệt mới đối với hắn như vậy. Tô, vị Tô tiểu thư kia bệnh qua đời, là Hàn Minh Nguyệt giúp. Mặc Tu Nghiêu trao lên lông mày kiếm, lạnh nhạt cười nói, Ali quả nhiên tâm tư nhanh nhẹn. Diệp Ly cười nhạt, này cũng không khó đoán, chuyện Tô tiểu thư còn sống này có thể lừa dối qua nhiều người như vậy. Trong lúc đó tất nhiên cần thế lực cực lớn, nhưng Tô lão đại nhân mặc dù đức cao vọng trọng, Tô gia ở kinh thành lại cũng không có thế lực gì. Nếu như quả thật không phải là chàng trợ giúp Tô tiểu thư giả chết, vậy tất nhiên cũng chỉ có người cùng Tô tiểu thư quan hệ rất tốt, hơn nữa trong lòng có tình cảm với nàng, năng lực thiên nhất các chủ đủ làm được. Sẽ không làm cái chuyện tình nhàm chán này đi. Nhìn thái độ bây giờ của hắn đối với Tô Túy Điệp cũng không giống là người sẽ dễ dàng để vị hôn thê giả chết đào hôn. Sắc mặt Mạc Tu Nghiêu có chút khó coi, nhưng lại cũng không có tức tối oán hận gì, chẳng qua đơn thuần không muốn nhắc tới mà thôi. Diệp Ly nghiêng đầu suy tư, kỳ thật so với chuyện Tô Tiểu Thư vì sao lại giả chết, ta càng hiếu kỳ chính là sau khi Tô Tiểu Thư giả chết vì sao sẽ đi Tây Lăng. Nếu như chẳng qua đơn thuần không nguyện ý gả cho Mạc Tu Nghiêu một người trọng thương tàn tật như vậy, sau khi giả chết lấy dung mạo của nàng hoàn toàn có thể ở đại sở tìm một lang quân như ý, hoặc là dứt khoát cùng Hàn Minh Nguyệt ở chung một chỗ. Ở phương diện khác không nói, Hàn Minh Nguyệt tuyệt đối là lang quân như ý số 1 số 2 trong mắt nữ tử. Lấy thái độ của Mạc Tu Nghiêu đối xử với Tô Túy Điệp và Hàn Minh Nguyệt mấy năm này, cho dù hai người bọn họ thật ở cùng một chỗ, Mạc Tu Nghiêu cũng không trở thành người bị đả kích đến nỗi phải báo thù. Một người khuê tú từ nhỏ cuộc sống ở kinh thành, sau khi giả chết ngàn dặm xa xôi chạy đi Tây Lăng Quốc. Có thể nói thân phận Tô Tiểu Thư bây giờ là gì không? Diệp Ly tò mò hỏi. Tây Lăng Quốc Khuynh Dung Quý Phi, Bạch Lung, Khuynh Dung Quý Phi. Diệp Ly khiêu mi, hơn nữa rất tán tưởng, nàng cũng còn nhớ kỹ phong hào Quý Phi tựa hồ chỉ có một chữ. Như thế nói lên thân phận Tô Túy Điệp ở Tây Lăng Quốc không thấp. Nhìn Mạc Tu Nghiêu một chút, Diệp Ly quyết định vẫn không muốn hỏi. Chỉ cần biết rằng ở giữa chính mình và Tô Túy Điệp, Mạc Tu Nghiêu tuyệt đối đứng ở bên mình là được. Về phần vị Tây Lăng Quý Phi kia rõ ràng đối với Mạc Tu Nghiêu tình cũ khó quên hoặc là nói là có chút không cam lòng. Vẫn chính nàng tự đi nghiên cứu thì tốt. Cùng trưởng phu thảo luận vị hôn thê trước của hắn, hiển nhiên không phải là một đề tài tốt. Diệp Ly quyết định không nói rồi nhưng Mạc Tu Nghiêu lại cũng không có nghĩ như thế. Thần thái bình tĩnh, lên tiếng nói. Bạch gia là một trong tứ đại dòng họ của Tây Lăng. Lịch đại hoàng hậu Quý Phi Tây Lăng Quốc phần lớn xuất thân từ Bạch Thị. Trong đó cũng bao gồm hoàng hậu Tây Lăng đương nhiệm. Bạch Lung là 7 năm trước vào cung. Khi ấy phong làm Dung Phi. Sau được Tây Lăng Hoàng sủng ái. Sau này khi hoàng hậu qua đời. Được phong làm Khuynh Dung Quý Phi. Nếu như không phải là lúc trước hoàng hậu Tây Lăng sắp chết tự mình hướng Tây Lăng Hoàng xin phong đồng xuất Bạch Thị Tuệ Quý Phi làm hậu thì bây giờ nàng ta đã là hoàng hậu Tây Lăng rồi. Diệp Ly im lặng, không tới 10 năm thời gian từ vị hôn thê của nhị công tử Định Vương phủ đại sở đến Tây Lăng Quý Phi, kém một chút là hoàng hậu Tây Lăng. Phải nói đường nhân sinh của vị Tô tiểu thư này vô cùng truyền kỳ. Nhìn chằm chằm Mạc Tu Nghiêu một bộ hình dạng biết sẽ không giấu, Diệp Ly do dự một chút, hỏi, sau này chàng mới biết được nàng ta không chết hay là vẫn biết từ trước? Mạc Tu Nghiêu khóe môi hơi trầm xuống, nói, khi ấy vết thương của ta chưa khỏi hẳn, đã biết sau đó Hàn Minh Nguyệt đang muốn đưa nàng ta ra khỏi kinh thành, chàng liền không làm cái gì. Diệp Ly tò mò, lấy tính cách vốn có của Mạc Tu Nghiêu cho dù không lập tức giết Hàn Minh Nguyệt và Tô Túy Điệp thì cũng sẽ không để bọn họ hoàn hảo không thương tổn gì rời khỏi kinh thành. Hoặc nếu là Mạc Tu Nghiêu thật rất yêu Tô Túy Điệp thì càng sẽ không để nàng rời khỏi kinh thành. Mạc Tu Nghiêu liếc nàng một cái, khi ấy lòng ta thật không tốt, xác thật là tính toán giết bọn họ. Tô Lão chạy đến sau đó, tự mình quỳ trên mặt đất cầu xin ta. Tô Lão luôn là ân sư vỡ lòng của ta. Phụ thân Tô Túy Điệp có ân cứu mạng với đại ca, ca ca của nàng cũng là ở trong một tràng trận chiến vì cứu ta mà chết. Sau khi tỉnh táo lại ta để bọn họ đi. Diệp Ly yên lặng gật đầu, nếu có ai nữa cho biết nàng Mạc Tu Nghiêu yêu Tô Túy Điệp tận xương, nàng ném hắn vào trong nước rửa mi mắt. Nam nhân này giọng điệu bình tĩnh không khác gì người xa lạ, nhưng mỹ nhân như Tô Túy Điệp vậy cũng không thể đánh động Mạc Tu Nghiêu ư. Có thích qua Tô Túy Điệp không? Mạc Tu Nghiêu có chút kinh ngạc nhìn Diệp Ly một cái, cười nhạt gật đầu nói, đương nhiên có thích qua. Diệp Ly khẽ nhíu mày, bỏ qua một cái điểm không được tự nhiên trong lòng kia, vậy bây giờ thì sao? Mạc Tu Nghiêu ngắt lời nàng, nói, nàng ta là vị hôn thê của ta, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sau này nàng ta còn có thể là thê tử của ta. Hơn nữa nàng ta nhìn rất mỹ lệ, tài hoa cũng rất khá, tính tình cũng tốt. Vì sao ta lại không thích nàng ta chứ? Hình như nàng ta luôn cho rằng ta không đủ tốt với nàng ta. Sau khi ta bị thương nàng muốn giả chết rời khỏi. Bởi vì quan hệ của cha và huynh của nàng, ta thả cho nàng ta tự do. Sau đó chúng ta liền không có bất kỳ quan hệ, không phải sao? Diệp Ly gật đầu, tổng kết lại những lời Mạc Tu Nghiêu đã nói. Chính là Mạc Tu Nghiêu từng cảm thấy Tô Túy Điệp là vị hôn thê hoàn mỹ. Nam tử định quốc vương phủ đối với chuyện tình cảm cũng không dừng lại ở trên vấn đề thích hay không thích. Chỉ cần thê tử được nhận định liền sẽ thật lòng đối tốt với nàng. Cho nên lúc đó ở trong kinh thành lưu truyền cái gọi là lưỡng tình tương duyệt đích chân tương. Hai người đều có tình ý chân thật với nhau. Nếu cuối cùng Tô Túy Điệp lựa chọn rời khỏi, dĩ nhiên không có quan hệ tới Mạc Tu Nghiêu. Cho nên bây giờ ở trong mắt Mạc Tu Nghiêu, Tô Túy Điệp chẳng qua là cái người xa lạ, thậm chí bây giờ còn có thể là địch nhân. Thành Quảng Lăng bản thân cũng không có quá nhiều chuyện muốn xử lý, cũng do Hàn Minh Tích động tác hết sức mau lẹ. Ngày đó trong thành Quảng Lăng liền truyền đến tin tức Hàn Minh Nguyệt bị trục xuất khỏi Hàn gia, cùng với Hàn gia thay đổi đương gia thành nhị công tử. Đối với Hàn Minh Tích người này, cho dù là dân chúng thành Quảng Lăng biết đến cũng không nhiều, chẳng qua chỉ biết Hàn gia có một nhị công tử như thế, về phần khác lại là một mực không biết. Hôm nay Hàn gia thay đổi đương gia, phú thương quan viên lớn nhỏ thành Quảng Lăng tự nhiên cũng muốn quan sát một hai ai. Ở bên trong chàng lộ ra tiếng động lớn rầm rĩ có chút ngoài ý muốn này, đám người Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly lặng lẽ rời khỏi Quảng Lăng đi về hướng Sở Kinh. Mới trở lại kinh thành, Mạc Tu Nghiêu đã bị hoàng đế triệu vào trong cung nghị sự. Diệp Ly cũng không có đi quan tâm tới Mạc Tu Nghiêu muốn giải thích chuyện tại sao nàng mất tích lại xuất hiện ở thành Vĩnh Lâm, đang bị mọi người trong vương phủ quan tâm quấn lấy không thoát thân được. Thật vất vả an ủi Nhũ Nương và Lâm Ma Ma. Nghe xong Mạc Tổng Quản và Tôn Ma Ma bẩm báo sự việc lớn nhỏ của định quốc vương phủ sắp tới, Diệp Ly đang muốn đi xem Thanh Loan và Thanh Ngọc vẫn đang tu dưỡng, lại có hạ nhân đến bẩm báo Diệp Đại Nhân và Diệp Lão Phu Nhân cầu kiến. So với năm ngoái Xuân Phong đắc ý, hài lòng như gió xuân, một năm này, Diệp Thượng Thư có thể nói là mây đen che kín đầu, xui xẻo tận mạng. Đầu năm, thân làm định vương phi, con gái thứ ba ở trong cung mất tung không nói. Con gái thứ hai làm chiêu nghi cùng với cháu trai cũng bị hỏa thiêu chết. Này còn không qua hai tháng, Diệp gia còn không thong thả lại. Con rể thứ tư có đột nhiên khởi binh tạo phản. Hoàng thượng mặc dù còn không có vì vậy mà giận chó đánh mèo với Diệp gia, nhưng cuộc sống của Diệp Thượng Thư cũng không thoải mái lắm. Thỉnh thoảng Diệp Thượng Thư cũng không nhịn được bắt đầu hoài nghi ông trời có phải nhìn không thuận mắt mới chỉnh lão như thế hay không. Cho nên, sau khi vừa nghe tin tức Định Vương và Định Vương Phi song song hồi kinh, Diệp Thượng Thư cũng đành phải bỏ qua cái gì tư thế của phụ thân đợi Diệp Ly về nhà thỉnh an, trực tiếp dẫn Diệp Lão Phu Nhân thăm. Diệp Ly tiến vào phòng khách nhìn Diệp Thượng Thư và Diệp Lão Phu Nhân đã già cả tiểu tụy đi nhiều thì hơi kinh ngạc, nhướng lông mày. Phụ thân, tổ mẫu, Ly Nhi, cuối cùng cháu bình an trở về rồi, thật là lo lắng chết tổ mẫu. Diệp lão phu nhân kéo lấy Diệp Ly, nước mắt ào ào chảy ra. Diệp Ly nhàn nhạt mỉm cười nói, để tổ mẫu quan tâm, là Ly Nhi không phải. Diệp thượng thư có chút kỳ quái đánh giá lấy nữ nhi này, tổng cảm thấy có ở đâu đó không quá thoải mái. Mặc dù kể từ sau khi thê tử tạ thế, ông cũng không nguyện ý thân cận với nữ nhi này, nhưng cái này cũng không gây trở ngại để ông biết một chút tình huống của Diệp Ly. Con gái thứ ba này từ nhỏ liền tính tình trầm tĩnh không thích nói nhiều, lại giống như thê tử dường như trời sinh ra đã mang đại khí và ưu nhã của danh môn thế gia. Nhưng lần này nhìn thấy nàng, Diệp Thượng Thư nhạy cảm phát hiện, giữa trán nàng tựa hồ có thêm một chút ít cái gì đó, cho dù chỉ là an tĩnh ngồi đấy. Tùy ý để Diệp lão phu nhân cầm lấy tay, nàng cũng chỉ điềm tĩnh mỉm cười. Diệp thượng thư lại rõ ràng cảm giác được một cỗ khí chất sắc bén cùng với áp lực trước đây không có. Không khỏi nhớ lại lúc trước nghe được lời đồn, chuyện tích định vương phi đột nhiên xuất hiện ở Vĩnh Châu. Hơn nữa hiệp trợ thủ hạ dưới trướng của tướng quân Mộ Dung trấn thủ Vĩnh Lâm. Mặc dù tin tức này người biết cũng không nhiều, nhưng Diệp thượng thư thân làm nhạc phụ hoàng đế, Lê Vương, Định Vương, tự nhiên có chút con đường tin tức không muốn người biết. Lấy được tin tức có độ tin cậy cũng tuyệt đối chân thật hơn lời đồn phía ngoài nhiều. nhìn nữ tử trước mắt bên môi mang theo nét cười dịu dàng, uyển chuyển, Diệp Thượng Thư ngũ vị tạp trần ở trong lòng. Hắn có một nữ nhi thâm tàng bất lộ, nữ nhi này lại liền ngay cả phụ thân này cũng giấu, mà ông lại dùng nàng như một con cờ bỏ đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, hẹn hò. Phụ thân và tổ mẫu gần đây vẫn khỏe chứ? Chờ hạ nhân dâng trà lên đều lui ra, Diệp Ly mới nhỏ giọng hỏi. Diệp Thượng Thư sửng sốt một chút, nhìn một chút vẻ mặt Diệp Ly rồi mới đáp, cũng khỏe, chẳng qua là tứ muội của con. Diệp Ly nhớn mày, lúc Lê Vương rời kinh không có mang tứ muội theo. Diệp Thượng Thư lắc đầu, cũng may Mặc Cảnh Lê không có mang Diệp Oánh theo, nếu không Diệp gia cùng tội danh mưu đồ bí mật tạo phản với Lê Vương kiểu gì cũng trốn không thoát. Hiện nay mặc dù Diệp Oánh bị giam lỏng, nhưng cuối cùng cũng để cho Hoàng thượng tin tưởng, Diệp gia cũng không có thông đồng làm bậy cùng với Lê Vương. Diệp Ly cúi đầu suy tư chốc lát, hỏi, lúc Lê Vương rời kinh có mang những người nào theo? Diệp Thượng Thư cũng không còn cái gì để giấu giếm, trầm giọng nói, chỉ mang theo nữ nhân Nam Cương kia, ngay cả Hiền Chiêu Thái Phi cũng ở lại kinh thành. Thái hậu đã gọi Hiền Chiêu Thái Phi vào cung, chẳng qua hiện nay Lê Vương một lòng làm phản, cuộc sống của Thái hậu cũng không dễ chịu lắm. Nghĩ đến đây, ở trong lòng Diệp Thượng Thư liền hối hận không dứt. Ông đúng là người của Thái hậu, trong tư tâm cũng càng nghiêng về Lê Vương một chút cũng không sai, nhưng ông chẳng thể nghĩ tới Lê Vương sẽ đột nhiên xuất hiện tạo phản. Nếu sớm biết đầu óc Lê Vương động kinh như vậy, ông còn không bằng toàn tâm toàn ý đi theo hoàng đế. Ít nhất ông còn có một nữ nhi Chiêu Nghi và cháu hoàng tử. Hiện tại ngược lại không còn có cái gì nữa. Tứ muội bị hoàng thượng giam lỏng rồi. Diệp Ly nhớn mày hỏi, vì sao Lê Vương lại không mang muội ấy theo? Nói như thế nào cũng là thê tử cưới hỏi đàng hoàng. Lê Vương không phải không biết để tứ muội ở lại kinh thành thì muội ấy sẽ có cái kết quả gì? Diệp Thượng Thư bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, Oánh Nhi đã có thai 2 tháng. Căn bản không nên lặn lội đường xa. Diệp Ly tâm niệm vừa chuyển, ngẩng đầu nhìn Diệp Thượng Thư và Diệp Lão Phu Nhân, cười nhạt nói, Lê Vương căn bản không biết tứ muội có thai đi. Mặc Cảnh Lê có nhẫn tâm hơn nữa cũng sẽ không bỏ rơi cốt nhục của mình mà không quan tâm. Huống chi Diệp Oánh có thai vẫn là con nối dòng duy nhất trước mắt của hắn. Nguyên nhân duy nhất có thể chính là hắn căn bản cũng không biết Diệp Oánh mang thai, hay Diệp Oánh tự mình kiếm cớ lưu lại. Diệp Lão Phu Nhân bị nàng nhìn, có chút chột dạ, ngượng ngùng nói, công chúa Tê Hà kia cũng không phải là người lương thiện, Lê Vương lại cưng chiều hết mực. Dựa vào Oánh Nhi với chút điểm tâm cơ kia chỉ sợ hài tử còn chưa được sinh ra đã phải mất. Dù sao Lê Vương hàng năm phần lớn thời gian cũng là ở kinh thành, cho nên chúng ta mới nghĩ tới, để cho Oánh Nhi ở lại kinh thành chờ sanh là được. Diệp Lão Phu Nhân có điểm tâm tư này, làm sao Diệp Ly sẽ không rõ. Trong cung, Diệp Chiêu Nghi và Tiểu Hoàng Tử đã chết, thật vất vả Diệp Oánh mới có cốt nhục của Lê Vương, tự nhiên muốn để hài tử ở lại kinh thành, cũng thuận lợi để cho tương lai hài tử thân cận với Diệp gia. Lại không nghĩ rằng Mặc Cảnh Lê muốn khởi binh, ngay cả thông gia với nhau cũng không nghĩ thông báo cho bọn họ biết một tiếng. Có điều đánh bậy đánh bạ, vì vậy mới bảo vệ Diệp gia. Dĩ nhiên hoàng đế hiện nay không có chỉ tội Diệp gia, chỉ sợ trong đó còn có mấy phần quan hệ với Định Quốc Vương phủ ở bên trong. Diệp Ly than nhẹ một tiếng, nhìn Diệp Thượng Thư nói, phụ thân, hoàng thượng chỉ sợ đã biết chuyện tứ muội có thai. Hiện nay sở dĩ còn chưa có động tới muội ấy chỉ sợ là muốn dùng con của muội ấy tới uy hiếp Lê Vương. Cái này Diệp Thượng Thư tự nhiên đã sớm nghĩ tới. Hắn vội vã tới Định Vương phủ cũng không phải là thật vì Diệp Oánh mà đến. Vậy chúng ta... Diệp Ly giơ tay lên ngăn lại lời ông sắp ra khỏi miệng. Nghiêm nghị nhìn Diệp Thượng Thư, nói, phụ thân, con không hiểu rõ cách làm quan. Nhưng thượng vị giả kiêng kỵ nhất chính là người dưới có nhị tâm. 2 năm qua phụ thân làm việc, vốn sẽ thật cho rằng hoàng thượng cái gì cũng không biết sao. Ly Nhi xem ra, bản về mưu trí thì Lê Vương cũng không là đối thủ của vị ở trong cung kia. Sắc mặt Diệp Thượng Thư biến hóa, con nói. Diệp Ly cúi đầu uống một ngụm trà, cũng không đáp. Mặc kệ Diệp Thượng Thư ngồi ở chỗ đó, thần sắc biến ảo không chừng. Diệp lão phu nhân ngồi không yên, liền vội vàng hỏi, Ly Nhi, hôm nay chúng ta nên làm thế nào cho phải? Diệp Ly thản nhiên nói, phụ thân mau sớm dâng tấu chương ra sức trình bày tội của Lê Vương, cũng hướng Hoàng thượng thỉnh tội. Về phần sau này, Hoàng thượng sẽ không tín nhiệm Diệp gia nữa rồi, cho nên phụ thân tốt nhất cũng đồng thời xin Hoàng thượng từ chức thượng thư. Sau này hãy khiêm tốn làm việc, dạy dỗ Dung đệ thật tốt đi. Diệp thượng thư và Diệp lão phu nhân cũng sửng sốt, thần sắc trên mặt đều có chút không cam lòng. Suy nghĩ một chút, Diệp lão phu nhân mới cẩn thận nhìn Diệp Ly, nói, Ly Nhi, Định Vương mới vừa có công bình loạn ở Vĩnh Châu, có phải hay không xin hắn? Nhìn Diệp lão phu nhân thần sắc mong ước, Diệp Ly cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, thời điểm Định Quốc Vương phủ có công bình loạn, tổ mẫu không biết, chẳng lẽ phụ thân cũng không biết tình hình hiện tại của Định Quốc Vương phủ? Diệp thượng thư cũng chỉ có thể uể oải thở dài. Chính bởi vì Định Quốc Vương phủ có công cho nên mới càng không có khả năng cầu tình giúp ông. Định Vương ra mặt cầu tình, Hoàng thượng biết cũng chỉ chèn ép Diệp ra. Diệp thượng thư hiện tại cũng không biết là nên oán hay không oán. Bởi vì có Định Quốc Vương phủ ở đây, Hoàng thượng sau này tuyệt đối sẽ không dùng Diệp ra nữa. Nhưng là cũng giống như vậy, chính là bởi vì có Định Quốc Vương phủ ở đây. Bởi vì nữ nhi ông là Định Quốc Vương phi, Diệp gia mới thoát được tai họa ngập đầu. Phụ thân, cầm lên được liền buông xuống được. Thời điểm nên tranh giành thì tranh giành, thời điểm nên lui sẽ phải lui. Công danh lợi lộc có nhiều hơn nữa có thể làm cho mình sống tốt hơn sao? Diệp Ly nhẹ giọng nói. Diệp thượng thư im lặng một hồi, trên mặt hiện rõ ra ý giãy giụa. Nhìn Diệp Ly nói, nếu như ta sau này... Diệp Ly cắt đứt lời ông muốn ra khỏi miệng. Phụ thân, cẩn thận lời nói. Diệp thượng thư rốt cục chán nản cúi đầu, thở dài một tiếng không hề nói gì nữa. Diệp lão phu nhân cũng nghe hiểu, Diệp Ly đây là chính miệng cự tuyệt chuyện xin Định Vương cầu tình, chặt đứt hy vọng cuối cùng của Diệp gia. Nghĩ đến sau này mình không còn là lão phu nhân thượng thư phủ, Diệp gia từ đó xuống dốc, không khỏi giận dữ xông lên đầu. Ly Nhi, làm sao cháu lại ác tâm như vậy? Phụ thân cháu có muôn vàn không phải thì vẫn là phụ thân. Diệp gia chúng ta cũng vẫn là nhà mẹ đẻ của cháu. Diệp gia xuống dốc thì có lợi gì với cháu? Định Quốc Vương phủ vốn không có thân thích gì. Chẳng lẽ sau này cháu cũng không cần người ở trên triều đình giúp đỡ một chút sao? Diệp Ly nhẹ giọng dù gì, dương mắt nhìn Diệp lão phu nhân với vẻ mặt đau lòng. Phụ thân và tổ mẫu đã diện kiến đại tỷ và nam hầu thế tử. Diệp lão phu nhân á khẩu không trả lời được. Ngay từ thời điểm lúc chuyện của Lê Vương mới xảy ra, bọn họ đã đi qua Nam Hầu Phủ. Đáng tiếc Nam Hầu Phủ đóng cửa từ chối tiếp khách, liền Nam Hầu và Thế Tử cũng không có nhìn thấy qua. Chỉ mấy ngày hôm trước, Diệp Chân lặng lẽ trở lại Diệp Phủ một lần, nói gần nói xa, ý tứ cũng chỉ là nói Nam Hầu Phủ cũng là lực bất tòng tâm thôi. Dù sao, chuyện khởi binh làm phản như vậy, làm thần tử có ai dám đi trêu chọc. Năm ngoái cậu cả cũng đề cập qua, cả đời phụ thân cẩn thận chặt chẽ, hai năm qua lại có chút đắc ý vênh váo. Con cũng đề cập qua với tổ mẫu, đáng tiếc lúc ấy, vô luận tổ mẫu hay phụ thân đều coi như bởi vì con bị đưa đến Định Vương phủ, nên trong lòng còn có oán hận ghen tị với nhị tỷ và tứ muội đi. Chuyện cho tới bây giờ, chớ nói vương gia không cách nào vì phụ thân cầu tình, cho dù có thể, phụ thân có thể tưởng tượng ra sau này người ở trên triều đình phải đặt chân như thế nào. Trên đường quay về kinh, con cũng nghe nói qua, mấy ngày nay hoàng thượng sủng ái Vân Phi và Vương Chiêu Dung, hơn nữa mơ hồ lộ ra ý tứ muốn phong con của Liễu Quý Phi làm thái tử. Xem ra là muốn trọng dụng Vân gia và người của vương gia, danh tiếng Liễu gia lại càng ngày càng thịnh. Phụ thân, vô luận Liễu gia hay hai nhà Vân, Vương cũng bắt nguồn từ danh môn thế gia, mà quan trọng là đều cùng không hợp với Diệp gia. Ý tứ hoàng thượng, phụ thân vẫn không rõ sao? Diệp thượng thư trong nháy mắt như già đi 10 tuổi, nói giọng khàn khàn, ta biết rồi, trở về ta sẽ hướng hoàng thượng dâng sổ con xin tội. Nhìn bộ dáng Diệp thượng thư chán nản già nua, trong lòng Diệp Ly âm thầm lắc đầu cũng không có bao nhiêu xúc động. Có người trời xanh nhìn công danh lợi lộc còn quan trọng hơn tính mạng mình, nhưng cũng không có biện pháp nào khác. Vương gia trở lại. Không khí trong khách sảnh hơi trầm thấp. Ngoài cửa truyền đến giọng nói của nha đầu. Lời còn chưa dứt, Mặc Tu Nghiêu đã đi vào đại sảnh. Sau khi hồi kinh, ngay cả quần áo cũng không kịp đổi lại, đã bị Mặc Cảnh Kỳ triệu vào trong cung. Mặc Tu Nghiêu lúc này vẫn mặc áo trắng, giữa lông mày mang theo một tia mỏi mệt mà người ngoài khó mà phát hiện. Tham kiến vương gia. Diệp Thượng Thư và Diệp Lão Phu Nhân vội vàng đứng dậy hành lễ. Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt gật đầu, đi tới bên cạnh Diệp Ly ngồi xuống, nói, Diệp Đại Nhân, Lão Phu Nhân là tới thăm A Ly. Diệp Thượng Thư có chút lúng túng gật đầu, nói, chính là vậy. Ly Nhi mất tích nhiều tháng, Hạ Quan và mẫu thân đều hết sức lo lắng, cho nên nghe nói vương gia mang Ly Nhi trở lại, lúc này mới vội vàng sang đây thăm hỏi. Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt gật đầu, trong lòng đối với lần giải thích này tự nhiên là lơ đễnh. Muốn lo lắng đã sớm lo lắng rồi, lại làm sao sẽ đến lúc này mới đến lo lắng. Một hai tháng này, đừng nói Diệp phủ phái người đi tìm, ngay cả phái người tới Định Vương phủ hỏi một câu cũng không có. Ngay cả Nam Hầu phủ còn phái người đến hỏi hai lần, người ở bên ngoài nhìn ra được. Diệp gia không chỉ là ngôi lạnh, có thể nói là vô tình. Tôn Ma Ma nói nàng vừa trở lại đã bận rộn xử lý chuyện tình trong phủ, nếu mệt mỏi, trước hết cứ nghỉ ngơi. Những thứ việc vặt kia, qua ít ngày rồi hãy nói cũng không muộn. Không hề để ý tới Diệp Thượng Thư và Diệp Lão Phu Nhân, Mặc Tu Nghiêu nghiêng người, nhẹ giọng nói với Diệp Ly. Diệp Ly mỉm cười lắc đầu. Làm sao Diệp Thượng Thư sẽ nhìn không ra Định Vương không muốn thấy mình, cũng không có ý tứ ở lại tiếp. Chỉ đành phải đứng dậy cáo từ. Nhìn nam tử ôn văn nhĩ nhã, ôn tồn lễ độ, lịch sự tao nhã, nhưng khó nén nghiêm nghị uy nghi, ngồi ở bên cạnh Diệp Ly, ngoại trừ trên mặt che kín bằng mặt nạ bạc, nơi nào còn có bộ dáng bệnh tật tàn phế. Nếu là chân của Định Vương hoàn toàn hồi phục, Định Quốc Vương phủ một lần nữa quật khởi đã là chuyện chắc chắn. Chỉ hận mình ban đầu có mắt không tròng. Thế nhưng bởi vì nguyên nhân Định Quốc Vương phủ bị hoàng đế kiêng kỵ cùng với thân thể Định Vương mà xem nhẹ bọn họ, hôm nay hối hận thì đã muộn. Hoàng thượng vội vã triệu kiến chàng tiến cung như vậy có chuyện gì sao? Để cho người ta đưa Diệp Thượng Thư và Diệp Lão Phu Nhân đi ra ngoài, Diệp Ly mới xoay người hỏi. Mặc Tu Nghiêu vuốt vuốt mi tâm, cau mày nói, hoàng thượng định gả một vị công chúa đi Bắc Nhung hòa thân. Diệp Ly không khỏi nhớ tới cuộc hôn sự Ô Long năm ngoái cùng với Lăng Vân công chúa Tây Lăng kia. Không hiểu được cau mày nói, hoàng thượng định đưa người nào đi đám hỏi. Công chúa của tiên đế đã xuất giá toàn bộ, mà trong số con gái của Mặc Cảnh Kỳ, số tuổi lớn nhất hình như là công chúa Trường Nhạc của hoàng hậu, năm nay vừa mới 8 tuổi. Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nói, đương nhiên là ở quyền quý kinh thành hoặc là trong hoàng tộc chọn người. Cháu gái Hoa Quốc Công đã ở trong danh sách hàng ngũ đợi chọn. Thiên Hương. Diệp Ly cau mày. Bắc Nhung là vùng đất lạnh khủng khiếp. Hơn nữa ai cũng biết hoàng đế chọn hiện tại hòa thân là không muốn xuất thủ đối phó Lê Vương thôi. Đợi đến chuyện Lê Vương qua, ai còn nhớ được có một nữ tử hòa thân tại Bắc Nhung phía xa kia. Vạn nhất lúc hai nước khai chiến, công chúa hòa thân chính là vật hy sinh thôi. Mặc Tu Nghiêu nói. Nàng cũng không cần lo lắng quá mức, thể diện Hoa Quốc Công và Hoàng hậu thì Hoàng thượng không thể không cho. Hơn nữa nếu quả thật cùng Bắc Nhung hòa thân mà nói, khả năng cao nhất là sẽ chọn người trong hoàng tộc. Dù sao người Bắc Nhung cũng không phải là lừa gạt dễ như vậy. Diệp Ly gật đầu, có chút ngạc nhiên hỏi, chuyện hòa thân với Bắc Nhung như vậy, Hoàng thượng cần phải cố ý triệu kiến chàng tiến cung để thương nghị ư? Mặc Tu Nghiêu mép môi câu khởi một nụ cười giễu cợt, nói, thời điểm công chúa xuất giá, hoàng thượng hy vọng ta đại diện đại sở đi đưa hôn, hơn nữa thuận tiện tham gia Bắc Nhung Vương đại thọ 60 vào tháng 9. Định Quốc Vương ra tự mình đưa hôn, cái cách thức hòa thân này cũng có chút bất ngờ. Diệp Ly cau mày suy tư, một hồi lâu mới ngẩng đầu lên nói, hoàng thượng muốn điều chàng khỏi đại sở, tại sao? Đô thành Bắc Nhung tại phía cực Bắc. Nếu như muốn trước đại thọ Bắc Nhung Vương tháng 9, nếu lấy hành trình của đội ngũ đưa hôn phải ở trung tuần tháng 7 sẽ lên đường. Cho dù hôn lễ xong xuôi liền nhanh chóng quất ngựa trở về, thì Mặc Tu Nghiêu trở lại kinh thành ít nhất cũng là tháng 10. Nói cách khác có thời gian gần 3 tháng Mặc Tu Nghiêu không ở đại sở. 3 tháng có thể phát sinh bao nhiêu chuyện ai cũng không nghĩ tới. Mặc Tu Nghiêu lắc đầu nói, Hoàng thượng những năm này đã làm nhiều việc chuẩn bị, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là đoán không ra hắn muốn làm gì. Người tâm tư thông minh không khó đoán, tâm tư ngu ngốc cũng không khó khăn đoán. Hết lần này tới lần khác chính là loại đầu óc thiên mã hành không mới không dễ đoán. Cũng tỉ như Mặc Cảnh Lê, cho dù thông minh như Mặc Tu Nghiêu, Từ Thanh Trần cũng tuyệt đối không có nghĩ qua hắn sẽ khởi binh làm phản vào lúc đó. Bởi vì, bọn họ vô luận là ai cũng có thể nhìn ra căn bản không thể nào thành công. Trên thực tế, cho dù Mặc Cảnh Lê thật liên kết Nam Cương công phá Toái Tuyết Quan, Mặc Cảnh Lê cũng chiếm không được bao nhiêu tiện nghi. Chẳng qua là khổ dân chúng biên cảnh thôi. Mà thân là hoàng đế, Mặc Cảnh Kỳ rốt cuộc lại có quan tâm nhiều đến dân chúng khó khăn ư? Vậy chàng đồng ý? Diệp Ly hỏi. Mặc Tu Nghiêu nhướng mày, lạnh nhạt cười nói, hoàng mệnh khó trái. Diệp Ly bất đắc dĩ nhún vai, biết rồi, ta ở lại kinh thành. Mặc Tu Nghiêu lắc đầu, cười nói, không, đến lúc đó nàng đi Vân Châu. Diệp Ly nhướng mày khó hiểu nhìn hắn. Mặc Tu Nghiêu cười nói, Định Vương cũng không phải là hoàng đế, Định Quốc Vương phủ cũng không phải là hoàng cung, không cần có người trấn thủ. Mặc Cảnh Kỳ người này có đôi khi ép lại thích làm ra một chút thủ đoạn gây bất lợi cho người khác. Nàng đi Vân Châu thì ta mới yên tâm hơn một chút. Định Quốc Vương phủ chân chính trọng yếu căn bản là không có ở tòa phủ đệ trong kinh thành này, mà là người ngồi trong phủ đệ này. Cho dù Định Quốc Vương phủ bị san thành bình địa, chỉ cần chủ nhân Định Quốc Vương phủ còn thì Định Quốc Vương phủ vẫn còn.